Hoa hồng đỏ Túy Phong Lâm. Chương 3, nữ vương khống chế xúc sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chủ nhân quán Bar Rose trên danh nghĩa là Liễu Tư Dực, nhưng từ mua đến sửa chữa, thậm chí ở sau lưng xử lý phiền toái vẫn luôn là Lăng Thiên Dục. Quán Bar là cô giao cho Liễu Tư Dực. Tất cả doanh thu đều thuộc về bản thân nàng. Kinh doanh mở rộng như thế nào Lăng Thiên Dục cũng không hỏi đến. Bắt đầu từ việc phụ trách quán Bar, Lăng Thiên Dục không hề chuyển tiền cho Liễu Tư Dực. Cũng là bắt đầu từ quán Bar, Liễu Tư Dực bắt đầu bày thiên phú kinh người ra, bất kể học pha chế rượu, nhạc cụ hay là luyện tập sanda, thậm chí học cách lắc xúc sắc và nghe xúc sắc, đều là dễ như trở bàn tay. Người Lăng Thương Âm coi trọng là Trương Tiểu Võ, quản lý quán Bar Rose. Cậu là trợ thủ đắc lực của Liễu Tư Dực, phụ trách quản lý công việc liên quan đến quán Bar. Mỗi lần quán Bar xảy ra khách hàng nữ bị đùa giỡn hoặc là chuyện đánh nhau ẩu đả, cậu đều sẽ tự mình ra mặt giáo huấn người gây chuyện, cho nên Lăng Thương Âm đối với cậu nhất kiến trung tình. Nhị tỷ, chị có biết quán Bar nổi tiếng này không? Có nghe lướt qua, chưa từng đi, như thế nào? Rất thú vị sao? Lăng Thiên Dục cố ý hỏi. Đó cũng không phải nói là thú vị. Tam quan thực chính một quán Bar, sau khi đi vào chị sẽ không đành lòng ầm ĩ, sẽ an tâm hưởng thụ âm nhạc, phẩm rượu. Cuộc sống về đêm ở đó không giống những quán Bar khác. Khách hàng dường như không ở đó để chốt bầu tâm sự, có một loại sức hút thần kỳ, có thể cho người ta đắm chìm bên trong. Dù sao bầu không khí rất thần kỳ, mấu chốt là bà chủ rất đẹp đó nha. Lăng Thương Âm nói mặt mày hớn hở, Lăng Thiên Dục chỉ là dương nhàn nhạt ý cười. Bà chủ có đẹp hay không, cô tự nhiên rõ ràng nhất. Lăng Thiên Dục nghiêm túc nghe Lăng Thương Âm khen ngợi Liễu Tư Dực. Vị hồng tỷ này ở quán Bar thập phần lóa mắt, tự pha chế rượu thành phong cách, lạnh lùng lại không câu nệ tiểu tiết, ngẫu nhiên cùng khách hàng đua rượu, còn có thể đàn tấu nhạc cụ, mấu chốt là còn độc thân nha. Chị không biết có bao nhiêu người ảo tưởng, có cả nam lẫn nữ, rất nhiều người đều vì một lần thấy phong thái của cô ấy đâu. Lăng Thương Âm lại nói tiếp thao thao bất tuyệt. Lăng Thiên Dục nghe cũng là hưởng thụ, luôn không tự giác nhếch khóe môi lên, mặc danh đột nhiên sinh ra cảm giác tự hào. Trong viện thời gian thanh thiền, người hầu thấy hai vị tiểu thư trở về, pha một ấm trà ngon, bưng tới điểm tâm tinh xảo. Lăng Thương Âm thấy có người tới lập tức câm miệng, đi rồi về sau bắt đầu nói sang chuyện khác, khen Trương Tiểu Võ đẹp trai, rất man, thân thủ rất tốt, cùng trước kia giống như phiếm hoa si. Lăng Thiên Dục thản nhiên mà uống trà, ăn điểm tâm, thoạt nhìn kiên nhẫn mà nghe, thật ra là vào tay này ra tay kia, trải chăn nhiều như vậy cuối cùng mục đích chỉ có một. Cho nên nhị tỷ, đêm nay chị bồi em đi một chút nha. Lăng Thương Âm rốt cuộc thiết nhập vấn đề chính, đêm nay không được, chị ở lại bồi ông nội chơi cờ. Lăng Thiên Dục trực tiếp từ chối, thứ sáu mỗi tuần chỉ có cô sẽ ngủ lại ở nhà, bồi Lăng Sương Khiếu chơi cờ, xem tin tức, thảo luận thời sự, hoặc là làm người nghe kinh kịch của ông, 3 năm như một ngày, chưa từng vắng họp. Làm cháu gái, để đó không dùng. Cô vẫn luôn là lấy thân phận người rảnh rỗi tấn hiếu tâm, bị người tam phòng tứ phòng châm chọc vuốt mông ngựa, nhưng lại tìm không thấy bất kỳ nhược điểm nào của cô. Tất cả dã tâm và thủ đoạn đều giấu đến chỗ sâu nhất, không ai có thể nhìn trộm, ngay cả Lăng Sương Khiếu đều nhìn không thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngày mai chị bồi ông nội thiếu một đêm lại không có việc gì. Ngày mai chủ nhật, thứ hai phải đi làm, chị phải về nhà mình. Lăng Thương Âm gãi gãi đầu, buồn bực mà nói, vậy em đi xin ông nội. Dứt lời cô nàng gọi quản gia Lâm Hoàn tới. Lâm Thúc, ông nội ở đâu? Đưa tôi đi tìm ông. Lão gia ở sân gôn, tôi đây liền đưa cô đi. Lâm Hoàn tất cung tất kính, làm lão quản gia của Lăng gia, ông luôn tận tâm tận trách. Trước khi dẫn Lăng Thương Âm đi, ông thật sâu liếc mắt nhìn Lăng Thiên Dục một cái. Lăng Thiên Dục treo ý cười nhàn nhạt, ngồi vào một bên trên ghế tựa, tránh đi vị trí giám sát trong viện, nhìn như thảnh thơi mà lướt di động, nhưng thực ra cô đang điều chỉnh việc giám sát quán Bar ngày hôm đó. Di động của cô kết nối với camera của Rose, mỗi ngày cô đều có thể nhìn những gì xảy ra ở quán Bar, vì vậy cô có thể giải quyết trước những rắc rối. Đa số thời điểm cô cũng tránh mà không thấy, chỉ có lúc Liễu Tư Dực đến, cô mới có thể luôn mở ra hình ảnh theo dõi. Hình ảnh 3 ngày trước rất dễ dàng điều ra tới, căn cứ thời gian như lời Lăng Thương Âm, Lăng Thiên Dục thấy được tất cả hình ảnh, xác thật như lời cô nàng nói. Nhà đầu này, xác thật sẽ không dễ dàng nói dối, chỉ là đầu nóng vội mà thôi. Nhưng Lăng Thiên Dục bố trí phòng vệ đối với tất cả mọi người trong nhà này, mặc dù thoạt nhìn em gái này không có nửa điểm uy hiếp, cô cũng sẽ không hoàn toàn thả lỏng, rốt cuộc tứ phòng còn có ngũ đệ. Cô mở ra hồ sơ chat, click mở khung chat Trương Tiểu Võ, đêm nay cô ấy có đến không? Trương Tiểu Võ phản hồi, đến, đại thiếu gia muốn tới. Lăng Thiên Dục mắt gian hiện lên một tia kinh ngạc, cô chậm rãi ngồi thẳng thân thể, mặt không đổi sắc, sẽ không bị bất luận phát giác gì tới cô biểu tình biến hóa. Cô như suy tư gì đó, đây không giống tác phong của đại ca, ngày hôm qua mới vừa quen biết Hồng Tâm, hôm nay lại muốn đến. Nhanh như vậy khởi tâm tư không nên a, hẹn lô ghế dài hay là hẹn Hồng Tỷ? Hẹn lô ghế dài, đã thông báo cho Hồng Tỷ. Lăng Thiên Dục xem xong liền đem nội dung tin nhắn toàn bộ xóa bỏ, hơn nữa biết Trương Tiểu Võ cũng sẽ thanh trừ khung chat, hơn nữa là vĩnh viễn không có cách khôi phục thiết chí. Cô chưa bao giờ lấy thân phận khách hàng đến Rose, nếu Lục Muội vừa lúc muốn cho cô hỗ trợ theo đuổi soái ca, đúng lúc đại ca cũng ở đó, thật đúng là hiếm có được. Cô có thể thuận lý thành chương quá khứ, trở thành khách hàng, về sau cũng dễ bề hành sự. Lăng Thiên Dục nghĩ, khóe môi ẩn ẩn mỉm cười. Xem ra, cô đánh giá cao đại ca quá rồi. Đợi nửa ngày không thấy Lăng Thương Âm trở về, Lăng Thiên Dục về phòng của mình thay một bộ đồ thể thao, đi đến sân golf. Ban ngày Lăng Sương Khiếu thích chơi đánh bóng, hôm nay hiếm khi được có nhàn hạ thoải mái chơi golf. Thảm cỏ xanh trời xanh, mênh mông bát ngát, xa xa nhìn lại, Lăng Thương Âm đuổi theo phía sau lão gia tử đang nói cái gì đó. À, lão gia hỏa như thế nào sẽ dễ dàng như em nguyện, mặc kệ cầu cái gì. Lăng Thiên Dục cầm gậy gôn đi đến phía hai người, cô thăm dò tính cách Lăng Sương Khiếu, chuyện lớn nhỏ chỉ cần muốn nhờ với ông, nhất thiết phải có điều trao đổi, cho dù là với người nhà. Người thân tình đạm bạc này, đối đãi hà khắc với con cháu, mỗi người đều sống theo mục tiêu và hy vọng mà ông đặt ra. Về già mới hơi nhu hòa chút, đáng tiếc là trong số 4 người con trai và 1 người con gái của ông, người con ông yêu quý nhất đã chết, đó là cha của Lăng Thiên Dục Lăng Quốc Thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Thiên Dục đối với nhà này lạnh nhạt và chán ghét, từ ký sự liền bắt đầu. Mỗi lần tụ họp gia đình, mấy phòng khác đều sẽ châm chọc nói móc cha mẹ cô, đặc biệt mẹ cô nhận hết mắt lạnh và khi dễ. Sau khi mẹ qua đời, dã tâm và lòng trả thù Lăng Thiên Dục hoàn toàn bị kích phát, hiện tại nén giận tất cả, làm bộ hiền lành hiếu thuận, đều vì tương lai có thể khống chế hết thảy. Ông nội, con tới bồi ông đánh hai hiệp, cô xách theo gậy gôn, gương mặt tươi cười doanh doanh đi đến, nụ cười dối trá có bao nhiêu xấu, cô biết. Lăng Sương Khiếu tuy đã 80 tuổi, nhưng còn thân cường thể tráng, bộ râu bạc trắng lộ rõ tuổi tác. Nụ cười vắt vẻo trên nếp nhăn không thể phân biệt được thật giả. Để đối phó với ông, Lăng Thiên Dục phải đánh 12 vạn phần tinh thần. Không biết khi nào, bất kỳ lời nói nào của ông cũng có khả năng chính là hãm giếng. Ông nhìn Lăng Thiên Dục, hỏi, Lục Muội con muốn con cùng nó đi quán bar, con có muốn hay không? Thứ bảy là ngày gia đình, đi quán bar làm gì, huống chi con đối ứng thủ uống rượu bên ngoài cũng không hứng thú quá lớn. Lăng Sương Khiếu cười quay đầu, con xem, là nhị tỷ con chính mình không muốn đi, không phải ông nội không đồng ý, cáo già. Lăng Thiên Dục ngoài mặt cười, lại rất chán ghét ông ta đối cháu gái mình còn làm bộ làm tịch như vậy, ông ta còn không phải là muốn cho bản thân vẫn luôn ngoan ngoãn, không thể xuất các sao, tốt nhất ở dưới mí mắt ông ta, an phận thủ thường. Ông ta thích khống chế tất cả, tự cho là khống chế mọi người trong nhà. Đặc biệt là đứa cháu gái mà ông yêu quý nhất và đứa cháu gái bị ông bỏ bê này. Còn a, nghe ông nổi, Lăng Thiên Dục nói xong tiến lên vung một cú, lại lệch khỏi quỹ đạo. Trình độ giảm xuống a, Lăng Sương Khiếu híp mắt, vuốt vuốt râu. Ai, gừng càng già càng cay, tự nhiên không thể so với ông nổi. Cô bất đắc dĩ mà lắc đầu, thừa dịp Lăng Sương Khiếu cử côn nhìn về phía Lăng Thương Âm, song chỉ đối với cánh mũi hai bên trượt hoạt. Ám chỉ cô nàng dùng chiêu khóc. Lăng Thương Âm tức khắc lĩnh hội ý của cô, ép không ra nước mắt, cô nàng chỉ có thể trộm nhéo eo một chút, đau đến rớt nước mắt. Từ nhỏ cô nàng đã sợ đau, rơi lệ không phải việc khó, chỉ cần đau là được. Oa oa oa, ô ô ô, hóa ra con ở cái nhà này một chút cũng không được sủng ái, Ô ô, quả nhiên con gái sẽ không được sủng ái. Quả nhiên người nhỏ nhất nói chuyện cũng vô dụng nhất. Chuyện đề cử, tuyệt phẩm thiên y. Lăng Thiên Dục nhịn cười, cảnh khóc này còn xúc động hơn cả những diễn viên nhỏ đó. Lăng Sương Khiếu mày nhíu nhíu, nhìn cô nàng khóc đến đáng thương, có chút mềm lòng. Còn không phải vì rất lâu rồi con không gặp mặt nhị tỷ, muốn cùng đi quán ba chơi cũng không được. Ông nội ông chính là sủng tôn tử không sủng cháu gái bọn con. Lăng Thiên Dục che miệng cười trộm, tuyệt chiêu này, Lăng Thương Âm còn tính có chút thông minh, biết chọc người uy hiếp. Lăng gia trọng nam khinh nữ, nhưng Lăng Sương Khiếu chưa bao giờ nguyện ý thừa nhận điểm này. Lăng Thiên Dục làm bộ trấn an cô nàng, kỳ thật muốn nhìn chính mình đoán được chuẩn không chuẩn, chiêu này đối lão nhân hẳn là sẽ hiệu quả. Được được, ông nội trọng nam khinh nữ khi nào, đối với các con không tốt hay là đối với cô của con không tốt? Nhưng mà ông, ô tương đương, Lăng Thương Âm còn khụt khịt, Lăng Sương Khiếu đỡ chán, bất đắc dĩ mà vẫy vẫy tay. Đừng khóc, nhị nha đầu con đi cùng nó đi, khó được trở về còn muốn nháo ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà, Lăng Thiên Dục ra vẻ khó xử, còn lại nhưng nhị cái gì, ta đầy cầu cũng không cần đánh, nháo ta đau cả đầu. Thôi được, Lục muội em cũng đừng nháo ông nội nữa, nhị tỷ đi cùng em là được. Lăng Thiên Dục giúp cô nàng lau nước mắt ở khóe mắt, Lăng Thương Âm trực tiếp cầm tay áo cô lau nước mũi. Lăng Thiên Dục trừng lớn hai mắt, chỉ thấy bộ đồ thể thao bị dính vào một lớp nhão dính dính, Lăng Thiên Dục tức khắc cảm thấy. Bị sâu bò tới thân thể khó chịu như vậy, đối với Lăng Thương Âm nắm chặt song quyền, cuối cùng lại bất đắc dĩ buông ra, nhà đầu chết tiệt kia. Thật ác tâm, hừ, Lăng Thương Âm cố ý ngẩng đầu lên, ai bảo chị ban đầu không đồng ý, kết quả còn không phải giống nhau. Lăng Thương Âm tùy hứng lại không điêu ngoa. Tuy rằng thích soái ca lại cũng không sàng bậy, chỉ là thích đổi bạn trai, vẫn luôn nếm thức ăn tươi. Lần này coi trọng Trương Tiểu Võ, không biết sẽ là bao lâu. Một sự kiện luôn có mặt tốt xấu, Lăng Thương Âm thích Trương Tiểu Võ liền sẽ thường xuyên đến Rose. Cứ như vậy Lăng Thiên Dục cũng có thể danh chính ngôn thuận đến đó, nhưng là đồng dạng loại này thường xuyên lộ mặt, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của cô và quán bar bên kia, hơi có vô tình cũng sẽ trở nên phiền toái. Lăng Thiên Dục không muốn lợi dụng Lăng Thương Âm, cô còn muốn ở trong cái nhà này giữ lại một chút thuần túy và chân thành cuối cùng. Trên đường đến quán bar, Lăng Thương Âm đã kiềm chế không được vui sướng và kích động. Lăng Thiên Dục nhìn con đường quen thuộc ngoài cửa sổ này, tâm tình thực vi diệu. Con đường này cô lái đi rất nhiều lần, lúc mệt mỏi, lúc thương tâm nhất, lúc yếu đuối nhất, cô đều đi qua con đường này, bất luận cô xuất phát từ nơi nào. Trung điểm vĩnh viễn có Liễu Tư Dực đang chờ cô. Nhị tỷ, chị xem bộ quần áo này của em được chứ? Lăng Thương Âm hôm nay trang điểm rất nhẹ, nhưng hôm đó cô nàng lại trang điểm đậm, sợ không để lại ấn tượng tốt cho Trương Tiểu Võ, riêng hôm nay ăn mặc khiêm tốn chút. Được, đẹp lắm, nhị tỷ, em cảm thấy, chị mặc màu đỏ hẳn là rất đẹp, nhưng mà cả thân đen cũng không tồi đâu. Lăng Thương Âm không khỏi đánh giá Lăng Thiên Dục. Trước kia không nhìn kỹ qua cô, hiện tại nhìn chiều cao cô này và váy áo gió, thế mà cũng cảm thấy hết sức quyến rũ. Lăng Thiên Dục ở trước mặt người nhà từ trước đến nay luôn tỏ ra khiêm tốn, màu đỏ thích hợp với Liễu Tư Dực, gợi cảm chắc người, bản thân cô thích màu đen hơn, phù hợp tâm cảnh hiện tại. 11 giờ khuya, Rose một mảnh náo nhiệt, không giống như lúc trước yên tĩnh, hôm nay quán bar phá lệ náo nhiệt. Mới vừa đi vào liền nhìn đến mọi người đổ dồn vào góc đông bắc đó, Lăng Thương Âm nhìn khắp nơi xung quanh, muốn tìm bóng dáng Ý Trung Nhân. Hai vị tiểu thư, hôm nay không còn chỗ ngồi, thật ngại quá. Đang lúc cô nàng tìm kiếm, bên tai truyền đến giọng Trương Tiểu Võ, Lăng Thương Âm hưng phấn mà không biết làm sao, lại vẫn có chút khẩn trương, nhất thời cũng không biết như thế nào nói tiếp, chỉ phải dựa vào Lăng Thiên Dục. Hôm nay quán bar có hoạt động, Lăng Thiên Dục hỏi. Phải, bên kia đang chơi xúc sắc, hai vị tiểu thư có thể đi xem thử, nhưng mà ngại quá, đã hết chỗ ngồi rồi. Chơi xúc sắc, vậy thật đúng là đáng xem, thỉnh cầu anh dẫn chúng tôi qua đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lăng Thiên Dục và Trương Tiểu Võ tựa như khách hàng và nhân viên làm việc, giống người xa lạ mới đến, cô biết bảo Trương Tiểu Võ dẫn đường, Lăng Thương Âm mới sẽ không từ chối, mà cô chỉ là muốn đi xem Liễu Tư Dực. Huống chi, người có thể làm Liễu Tư Dực chơi xúc sắc không nhiều lắm, người này hẳn là đại ca. Tiếng la hét phát ra từ bàn xúc sắc, thường thường có người kêu tên. Hồng Nghỉ, Lăng Thiên Dục cùng Lăng Thương Âm nhìn qua, tìm một vị trí quan sát thích hợp ở bên cạnh. Chỉ thấy đua trên bàn, một nữ nhân mặc hồng sam ngồi ở trên cùng, ngồi bên kia Lăng Thương Bắc đã bị phạt vô số ly rượu. Nữ nhân kia khí định thần nhàn, một bàn tay cách ở đầu trung thượng, khóe môi hình như có ý cười, khí chất nàng thoát tục, đẹp đến tựa như nữ tử trong thơ, nhẹ tần cười nhạt gian thẩm thấu ra tới lãnh diễm, say mê lòng bao nhiêu người. Nàng mắt gian đạm bạc như nước, mở nắp xúc sắc ra, chỉ thấy 6 cục xúc sắc chồng lên nhau, trên mặt xúc sắc chỉ có một điểm đỏ. Một bóc cái này mọi người sợ ngây người, có người nhịn không được kêu ra tiếng. Vãi thật, nhất trụ kình thiên a, tức khắc tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, có người thậm chí còn huýt sáo, ngay cả Lăng Thương Âm đều cảm thấy kinh ngạc, thế mà có người có thể diêu ra loại này điểm số như trong phim, một điểm, anh lại thua rồi. Liễu Tư Dực bàn tay trắng nhẹ dương, đối diện người phục vụ rót đầy 2 ly rượu. Ha ha, được, này tôi thua chịu phục. Lăng Thương Bắc uống đến có chút mê say, Lăng Thương Âm cảm thấy thanh âm quen thuộc, xoay mặt nhìn lại, kinh ngạc mà kêu lên. Đại ca, tiếng đại ca này làm Lăng Thương Bắc rượu tỉnh một nửa, cũng đang đắm chìm trong trò chơi xúc sắc của Liễu Tư Dực thì phát hiện các nàng. Lăng Thiên Dục nhìn nàng, khóe miệng cong lên một chút. Liễu Tư Dực nhìn cô, cười nhạt hơi chán, dương ý cười mắt gian hiện lên vẻ lạnh lùng quyến rũ, ánh mắt nhu hòa như nước, lại nhiều ồn ào náo động và người đều thành bối cảnh, trong mắt trong lòng nàng chỉ có Lăng Thiên Dục. Cách chương.